Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Mỹ Nữ Triệu Hoán Thẻ. Không gian thẻ cấp 1, không gian thẻ có được 16 cái chữ vật cách. Mỗi cái chữ vật cách 1 mét khối. Mỗi cái khoảng trắng không thể cất chữ hai loại trở lên đồ vật. Không trọng lượng, mỗi một loại tấm thẻ phía dưới đều có sử dụng cùng quan bế hai loại tiền hạng. Đây đều là không phải duy nhất một lần thẻ. Những cái kia duy nhất một lần thẻ, sử dụng sau liền sẽ biến mất nha. Bất quá vô luận loại kia tấm thẻ, chỉ có đặt ở ác ma chi thư chung mới có thể phát huy hiệu lực. Ác ma ngữ, chẳng lẽ là chấm ngoặc kép, thuần thục nắm giữ ác ma ngữ là tại đảo ác ma sinh tồn thiết yếu kỹ năng một trong, làm đảo ác ma tiếng thông dụng. Ác ma ngữ rất thú vị a, mà lại là đại bộ phận chú ngữ nhất định phải ngôn ngữ. Hiện tại ngươi có thể tại tay ta trong lòng lựa chọn ta đưa cho ngươi phần thưởng. Thù Lị Nhi, trắng nõn trong bàn tay nhỏ, tùy tiện trải rộng ra nhất bà tấm thẻ, chừng nửa phó bài poker nhiều như vậy. Ta ngắm một lần, thực sự có chút nhức đầu. Không biết lựa chọn hai tấm đối ta càng có lợi hơn, xem ra những tấm thẻ này là đẳng cấp càng cao, tựu càng có giá trị. Ta nên phải trước từ cao cấp thẻ tuyển lên. Tam cấp, tư cấp, lại có một chương cấp 7 thẻ. Ta trước tuyển cái này. Còn có, chấm ngoặc kép, cấp 1 thẻ là lục sắc, nhị cấp thẻ là màu vàng, tam cấp thẻ là màu trắng. Thù Lị Nhi trong tay cũng phần lớn là cái này tam cấp tấm thẻ. Chỉ có hai tấm là màu lam tư cấp thẻ, còn có một chương là màu đỏ cấp 7 thẻ. Ta lấy được tấm kia cấp 7 thẻ, mới nhìn một chút, tự lớn tiếng gọi không may, tâm tình trở nên như đưa đám. Mỹ nữ triệu hoán thẻ cấp 7 thẻ có thể triệu hoán bất luận cái gì một trong hiện thực mỹ mạo nữ. Tính, làm ngài phục vụ 24 giờ, mỗi tuần có thể sử dụng 2 lần. 24 giờ qua đi, nữ tử này sẽ bị xóa đi ký ức, đưa về thế giới hiện thực. Đây không phải trong truyền thuyết sắc lang thẻ a. Ta muốn là tại cái này nguy hiểm đảo ác ma có thể bảo hộ ta đồ vật. Cái này có làm được cái gì? Thù Lị Nhi tựa hồ đoán được tâm tư của ta, duỗi ra ngón tay dài nhọn, lung lay nói ra, lựa chọn về sau tổng thể không đổi. Bất quá ngươi quả nhiên cùng ta phỏng đoán, là cái tiểu sắc lang nha. Ngay cả ta cố ý chuẩn bị cho ngươi hai tấm năng lực thẻ cũng không nhìn một chút. Tự tuyển cái này, ngã tài cao nhất, mà lại chưa bao giờ có bạn gái. Bị Thù Lị Nhi mắng sắc lang, thật đúng là có chút ủy khuất. Ta dã bất tưởng niệm chọn loại này vô dụng tấm thẻ. Chờ ta nhìn kỹ Thù Lị Nhi trong tay cái khác tấm thẻ, phát hiện thế hai tấm màu lam, quả nhiên là rất tuyệt đồ vật. Gấp 10 lực lượng thẻ tư cấp thẻ người sở hữu lực lượng ngay lập tức sẽ gia tăng gấp 10. Kim cương thẻ tư cấp thẻ mỗi ngày có thể biến thân một lần, bảo trì 2 giờ, trở thành trong truyền thuyết lực phá hoại siêu cấp cường hãn kinh khủng đại tinh tinh. Ngươi còn có một cơ hội a, muốn chọn gấp 10 lực lượng thẻ vẫn là kim cương thẻ, phải suy nghĩ cho kỹ điểm. Thù Lị Nhi không ngừng thúc giục ta, bất quá ta cơ hồ là không chút nghĩ ngợi tự lựa chọn gấp 10 lực lượng thẻ. Nói đùa, ai nguyện ý biến đại tinh tinh a, biến siêu Saiya còn tạm được. Nhìn thấy ta lựa chọn, Thù Lị Nhi tức giận hét lớn, ngươi là heo a, thật sự là lãng phí bản ác ma tiểu thư có ý tốt. Ta rất chờ mong ngươi biến đại tinh tinh, đem gấp 10 lực lượng thẻ để vào đến ác ma chi thư chung, ta lựa chọn sử dụng. Ta hung hăng siết chặt nắm đấm, có thể nghe được xương ngón tay phát ra đôm đốp thanh âm. Kia là khí lực lớn đến cái nào đó trình độ về sau mới có dấu hiệu, sau đó dụng lực vung quyền. Trước người không khí phát ra thông một tiếng vang dội, một cỗ khí lưu thổi tới mười mấy cm bên ngoài, so ta dự tính hiệu quả còn kinh người hơn. Quả nhiên khí lực lập tức lớn gấp 10. Cái ngạc nhiên này để cho ta nhất thời không để ý đến Thù Lị Nhi câu kia nói lộ ra miệng ác ma tiểu thư, đại biểu hàm nghĩa, hiện tại ta chỉ ít có thể đánh ngã mười mấy trường học phụ cận bắt chẹt học sinh tiểu lưu manh. Lần sau trở lại thế giới hiện thực, ta nhất định phải đi tìm những cái kia cướp ta bữa sáng tiền người đến hành hung một trận. Tất cả, người mới, tại quen thuộc ác ma chi thư về sau, đều muốn đi tụ tập địa điểm. Người nếu là chuẩn bị xong, tự lập tức bắt đầu lên đường đi. Quên nói với ngươi a, người nếu là không có cách nào trước lúc trời tối đuổi tới người mới điểm tụ tập. Đêm xuống sẽ có rất nhiều ăn thịt người quái thú xuất hiện. Rất nguy hiểm đấy. Sẽ có dạng gì quái vật? Thù Lị Nhi hì hì cười một tiếng. Búng tay một cái. Một cái huyễn cảnh xuất hiện tại nàng thon dài 5 ngón tay bên trên. Một người trung niên nam tử. Quần áo trên người nhìn phi thường có phẩm vị. Cõng 2 cái đại hành lý. Trong tay thế mà bưng ưỡn một cái súng tiểu liên. Đang một mình đi ở trong màn đêm hòn đảo bên trên. Đột nhiên một cái tuyết trắng cái bóng từ không trung trượt xuống. Nhìn cái bóng lưng kia. Dáng người cực kỳ thon thả. Tựa hồ là cái sinh ra cánh mỹ nữ. Nam tử kia lại nghĩ là nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Bưng lên súng tiểu liên điên cuồng bắn phá. Vỏ đạn rơi xuống đất thanh thúy tiếng va chạm. Lộ ra vội vã như vậy gấp rút. Cái kia dáng người yểu điệu. Sinh ra cánh mỹ nữ. Tựa hồ không sợ đạn bắn phá. Y nguyên tật nhào về phía trung niên nam tử kia. Sau đó trong tấm hình tự truyền đến cực kỳ thê lương nam tử kêu thảm. Mỹ nữ kia bộ dáng sinh vật. Chậm rãi xoay đầu lại. Ngũ quan quả nhiên mỹ mạo vô cùng. Nhưng là nàng đột nhiên cười một tiếng. Khóe miệng một mực vỡ ra đến bên tai. Lộ ra tùm răng. Tại trong màn đêm cũng lóng lánh trắng noãn phản quang. Nam tử trung niên thân thể vô lực trượt xuống. Chết đi dáng vẻ khó coi vô cùng. Để cho ta lập tức liền đối với mình sinh mệnh. Sinh ra vô cùng chân quý, điểm tụ tập ở nơi nào? Ta cái này tiến đến. Thù Lị Nhi rất ngọt ngào mà cười cười chỉ hướng phương xa. Trả lời ta nói, người có thể nhìn thấy tòa kia khách sạn. Là được đến đảo ác ma người mới. Tụ tập địa phương, nói với ngươi a, nơi đó thế nhưng là sẽ cung cấp rất nhiều phục vụ miễn phí nha. Ta không chút nghĩ ngợi liền bắt đầu nhanh chân đi đường. Tòa kia khách sạn nhìn đầy xa, ta cũng không biết trước khi trời tối phải chăng có thể đến. Vì mạng nhỏ nhớ, đương nhiên chỉ có thể là mau mau tiến đến. Thù Lị Nhi sau lưng ta lớn tiếng kêu cố lên, nhưng là rất nhanh thanh âm của nàng ta liền nghe không tới. Ta thể lực tại bình thường học sinh cấp 3 bên trong. Xem như 10 phần thật tốt. Chỉ ít ta không có mập mạp chứng. Càng sẽ không chạy mấy chục bước tựu thở hồng hộc. Nhưng là phổ thông trạng thái. Tối đa cũng bất quá chạy ra 2-3 ngàn mét. Thể lực liền nên đến cuối cùng. May mắn Thù Lị Nhi cho ta gấp 10 lực lượng thẻ. Một đường phi nước đại phía dưới. Ta vậy mà không có cảm thấy mệt mỏi. Bay qua một chỗ thấp thấp dốc núi. Liền rời đi bãi cát. Ta đều có thể nhìn thấy tòa kia khách sạn dưới ánh mặt trời tráng lệ trang trí. Ta dám khẳng định, coi như danh xưng toàn cầu một nhà duy nhất thất tinh cấp khách sạn Dubai thuyền buồm lớn. Cũng không có quán rượu này như thế xa hoa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.